Các bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm vững mạch về phương Bắc. Tác giả Ân Tầm, diễn Holoki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn nên like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya và Facebook cá nhân của Loki. Các bạn có thể vào kết bạn với Loki để mình có thể trao đổi, các bạn có thể inbox cho mình bất kỳ lúc nào về những bộ truyện mình đọc, về giọng đọc của mình, cách đọc của mình, cũng như bất kỳ những chuyện gì các bạn muốn chia sẻ. Link Facebook rút gọn cũng như link của fanpage mình đã để dưới phần mô tả. Các bạn có thể click trực tiếp vào, nó sẽ dẫn đến đường link của Facebook. Thì đó là link rút gọn nên các bạn không phải lo ngại về vấn đề virus hay cái gì cả. Nó chỉ là link rút gọn thôi. Mình để link rút gọn để cho đỡ dài phần mô tả. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ Loki nha. Thank you. Tập 88, chương 426, những gì em nói, anh đều nhớ cả. Quá nửa đêm, trời bắt đầu đổ mưa, sấm chớp đi đùng. Cố Sơ vẫn ngủ rất say, mặc cho gió mưa hoành hành. Có vô vàn những giấc mơ đẹp, cô mới thấy mình và Lục Bất Thần nắm tay nhau, dạo bước dưới tán cây ngọc lan. Những tia sáng êm dịu chiếu qua những gân lá, rọi vào ánh mắt nụ cười của hai người, đẹp như một bức tranh. Dường như cô và anh đã quay trở lại thời đại học. Anh từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô, thì thầm bên tai cô. Sơ sơ, em đẹp lắm. Cô yêu giọng nói của anh, có chút ngang tàng, có chút si mê. Dưới ánh nắng móng băng loang lổ, nụ hôn của anh khẽ khàng rơi xuống trán cô, từng chân mày khóe mắt, cuối cùng lên đôi môi cô. Cuối cùng cô có thể ôm chặt lấy anh, mặc sức gọi tên anh. Bắc Thần, Bắc Thần. Dường như cô còn nghe thấy anh khẽ ra lệnh, gọi lần nữa đi. Cô gọi tên anh hết lần này tới lần khác, mỗi lần gọi trái tim lại được như phết thêm một lớp mật ong, ngọt ngào khôn tả. Dần dần, cảnh tượng trong mơ thay đổi, cô tựa hồ nằm giữa mênh mông trời đất. Phóng tầm mắt xa xa, những mái lều từng tám cây, những ngọn đèn vàng bên trong lấp lánh, như hàng ngàn con đom đóm. Cô nằm giữa mềm mại, bên trên là cơ thể cứng cáp của Lục Bắc Thần. Giống như một giấc mơ đầy màu sắc, Cố Sơ không muốn tỉnh dậy, bàn tay anh dịu dàng tuyệt đối lướt qua từng tấc da thịt. Cô lãng quên hết thảy, chỉ cảm thấy không khí dần nóng lên. Giấc mơ càng lúc càng hiện thực, hình như cô đã thực sự chạm vào nhiệt độ cơ thể anh, cũng tự hồ đã thật sự nghe thấy anh lẩm bẩm gọi tên mình. Dường như có một ngọn lửa lan ra khắp bờ môi, rồi từ từ liếm xuống, đến mức cả cơ thể như chìm trong biển lửa. Cô không thể khống chế được tứ chi, giấc mơ và thực tại chồng chéo lên nhau. Cô khao khát bắt lấy bóng hình trong mơ, nhưng lại chạm tay vào một bờ vai vững chãi. Ngoài kia sớm chớp mưa ngơ nghỉ một giây phút nào, từng tiếng vang vọng. Cô sơ thở dốc, đột ngột mở mắt ra, nhưng cảm thấy cơ thể vẫn nóng rực. Lúc ấy cô mới sực tỉnh, không phải là mình nằm mơ. Chẳng biết Lục Bắc Thần đã về từ lúc nào, trở như một con mèo tham ăn đang say đắm cơ thể cô. Bắc Thần. Trong phòng không bật đèn, nhưng cô vẫn nhìn rõ đôi mắt anh rực sáng như ánh sao, nhuốm mờ một khát vọng nồng cháy. Cơ thể anh đóng dẫy, ẩn chứa một nguồn sức mạnh kinh người. Anh cúi đầu xuống thì thầm. Đánh thức em à? Sao về muộn vậy? Cô hờn dỗi. Giọng nói dịu dàng đầy tình cảm của anh cực kỳ êm tai. Thế nên mới phải đền bù cho em đây. Cô cố tình đẩy ra. Đây gọi là bù đắp sao? Em không cần, em muốn đi ngủ. Anh động, em nằm yên mà. Anh cười xấu xa. Khi người đàn ông đè xuống người cô, cố gắng sức chịu đựng rồi đấm nhẹ lên ngực anh. Anh xấu xa. Lục Bất Thần cảm nhận sự chặt chẽ của cô, kéo cô lên giữa sự cơn bão táp, cắn khẽ vào tai cô. Chặt thật. Cô nghe xong mà trái tim tan thành bọt biển. Nhờ tiếng sớm ngoài cửa sổ, Cố Sơ được mặc sức giải phóng âm thanh của mình. Nhưng cuối cùng, dưới dòng chảy mãnh liệt, lớp sau rồi lớp trước mà Lục Bất Thần mang tới cho cô, tiếng ngâm nga của cô gần như át cả tiếng sớm. Đến nỗi ngày hôm sau, cô họng cô khàn đặc. Lục Bất Thần cũng không ngủ nướng quá lâu, chỉ dậy ngay sau Cố Sơ. Lục anh đi tắm, Cố Sơ làm bữa sáng đơn giản. Cố từ ngâm ngáp dài, đi thử trong phòng ngủ tầng một xa, lim dim vào trong nhà tắm. Khi nó ra ngoài, bị Cố Sơ nhìn thấy, cô bèn gọi giật nó lại. Ăn sáng đã. Cô Tư vẫn còn đang mơ màng, uể oải đứng dựa vào tường. Em không ăn đâu, buồn ngủ chết đi được. Bữa sáng bắt buộc phải ăn. Cô Sư không đồng ý. Em định ngủ cho đã mắt, chị lại lại một ít cho em. Cô Tư mệt mỏi xua tay với cô, rồi lật quẹt lê dép về phòng, miệng còn lẩm bẩm. Tối qua sớm chớp ầm ầm và vẫn nghe được giọng cô gái nào đó hét, ổn chết đi được. Không nói nữa, em đi ngủ bù. Cô Sư không dám ngẩng đầu lên nhìn nó, nếu không nhất định sẽ bị nó nhìn thấy cả gương mặt đỏ bừng lúc này. Nhà Tây thuộc dạng nhà cổ, sau này nhà họ Cố mua lại, cô tiến hành thêm một lớp cách âm. Theo lý mà nói, hiệu quả cách âm ở trên gác khá ổn, nhưng không ngờ cô Tư vẫn nghe được. Nhưng cô cũng biết, cô Tư chưa từng nghĩ đến chuyện đó là tiếng của cô. Nếu không, với tính tình của nó, dù chưa tỉnh ngủ, vẫn phải hóng hớt chuyện cho bằng được. Bữa sáng được bưng ra, chưa lâu, Lục Bất Thần mặc quần áo đi xuống. Chiếc áo phông trắng rộng rãi cùng với một chiếc quần ngủ màu xám nhạt, trông anh tinh thần phơi phới. Trong tay còn cầm thêm 5 chiếc cà vạt. Thấy Cố Sơ, anh bèn hỏi, chiếc nào thì đẹp đây? Cố Sơ vừa nhìn thấy anh là nhớ tới cảnh tượng tối qua, vừa bực, vừa giận, vừa tức cười, cố tình giận dỗi. Ăn mặc nhã nhã thế này mà lại đeo cà vạt, giáo sư Lục, thẩm mỹ của anh tiến bộ thật đấy. Lục Bất Thần mím môi cười, ôm lấy cô từ phía sau. Vẫn giận đấy à? Ừ. Cô Tư phên mứt lên bánh mì, sợ anh ăn mứt hoa quả bị dị ứng. Cô dừng mứt hỗn hợp. Anh khẽ cắn lên tay cô, mềm mềm, thơm thơm, khiến anh chỉ muốn nuốt ngay lập tức. Cô rụt ngay lại. Anh nhìn một bên gò má của cô, nụ cười lan vào tận đáy mắt. Anh khẽ nói, lẽ nào tối qua anh chăm sóc em chưa chu đáo? Nói nhỏ thôi. Cô Tư đặt bánh mì xuống, quay người lại đánh anh một cái, rồi hạ thấp giọng. Tại anh cả đấy, từ từ nghe thấy hết rồi. Tại anh gì chứ? Lục Bất Thần nhướng mày, vừa như không hiểu. Cố Sơ nhìn rõ nụ cười đều của anh, trừng mắt lườm anh, rồi véo một cái thật mạnh. Lần sau anh còn dám tập kích em lúc nửa đêm, em sẽ cắt đứt mạng sống của anh. Ác vậy sao? Lục Bất Cẩn khẽ cười, ghé sát lại gần cô, thủ thỉ. Cắt đứt thì được. Một câu nói mặn mà khiến Cố Sương mặt mày đỏ gay. Cô hờn dỗi, anh có ghét không cơ chứ? Em vất vả lắm bữa sáng, không ăn thì ra ngoài. Lục Bất Thần phì cười, buông cô ra, dù giúp cô bê bánh mì. Ánh nắng ban mai rất đẹp, dịu dàng, rực rỡ, hắt lên những bông rum ở trên bàn ăn, làm những cánh hoa trắng như ngọc. Cố Sư uống một hớp sữa, nhìn chỗ cà vạt anh để trên bàn, nhướng mày hỏi, anh định đeo cà vạt với áo phông á? Nghe xong câu này, Lục Bất Thần đặt tách trà xuống nói, anh muốn bàn với em hai chuyện. Hử? Bây giờ Bác Thâm đã quay về, nghe ý của nó thì nó muốn định cư lâu dài ở Thượng Hải, thế nên anh định nhường ngôi nhà bên bến Thượng Hải cho nó. Cố Sư ư một tiếng, lát sau không thấy anh nói gì, cô ngẩng đầu lên, hỏi vẻ kỳ lạ. Đây là chuyện thứ nhất. Đúng, anh muốn bàn với em về chuyện căn nhà bên đó. Lục Bất Thần tỏ ra nghiêm túc. Cố Sư ngạc nhiên rồi phi cười, đó là nhà của anh mà, sao lại bàn với em? Em chẳng phải là bạn gái của anh ư? Em đúng là bạn gái của anh, nhưng đâu có quyền can thiệp vào tài sản riêng của anh. Ngôi nhà đó chính là anh bỏ tiền ra mua, anh muốn cho ai thì cho chứ. Cố Sư cảm thấy chuyện này không cần bàn bạc với mình. Với lại người đó còn là em trai của anh, anh làm vậy cũng đúng mà. Lục Bất Thần tao nhã cắt minh chứng, của anh thì chính là của em. Câu nói này khiến cho Cố Sư cảm thấy ngọt ngào tận đáy lòng, nhưng cô dẫu sao cũng không phải hạng tham lam, chuyện gì ra chuyện đấy. Anh và em trai thân nhau lâu như vậy, anh muốn làm gì thì cứ làm. Một thời gian nữa chúng ta sẽ đi xem nhà khác, đương nhiên em có thể xem trước, thấy ưng căn nào thì bảo anh. Lục Bất Thần tươi cười. Cố Sư chớp chớp mắt, còn mưa nữa hả? Hiện tại đâu phải chúng ta không có chỗ ở. Ở đây ư? Lục Bất Thần lắc đầu, không được, đây là nhà bố mẹ em mua cho em. Có chút bướng bỉnh rồi đấy, Cố Sư nhận ra ngay. Cô cười thầm trong bụng, hắng giọng, thế phòng thử nghiệm không phải là nhà anh mua à? Em cũng nói rồi mà, đó là phòng thực nghiệm. Đó là biệt thự trước đây của gia đình em đấy. Cố Sư kháng nghị, đó là biệt thự, biết không, làm gì có ai nhanh sửa cả cái biệt thự thành phòng thực nghiệm bao giờ.

có khi từ Bắc Kinh lại ham vui vào mấy quán bar ấy chứ. Lúc ấy anh bị mấy cô gái nhỏ bám giết, làm sao lo được cho anh. Lục Bắc Thần chẳng biết làm sao. Đưa Ngữ Cảnh đi, Cố Sử quyết định thay anh. Cậu ấy ngố nhưng chắc chắn không chạy lung tung, có cậu ấy chăm sóc cho anh, em yên tâm. Ngư Khương thì đừng có hòng, em sẽ không tạo cơ hội cho anh và chị ta ở riêng với nhau đâu. Lục Bắc Thần nghe cô bô bô la la một hồi mà cười sằng sặc. Anh nghe rõ chưa? Cố Sư cao giọng. Rõ rồi. Nghe rõ rồi còn không gọi điện đi? Cố Sư chất vấn. Gọi điện gì chứ? Cố Sư đặt dao dĩa qua một bên, nhìn anh cực kỳ nghiêm nghị. Anh không gọi điện bảo Ngữ Cảnh chuẩn bị à? Hay là anh chỉ trả lời cho xong chuyện? Được được được, anh gọi đây. Lục Bất Thần vừa lấy di động. Gọi ngay trước mặt em. Cố thấy anh định đứng dậy bèn quát. Lục Bất Thần cố nhịn cười, gật đầu, lập tức gọi cho Ngữ Cảnh. Sau khi đầu kia nhận máy, anh nói đi công tác, muốn cậu ấy đi cùng. Lúc gần cúp máy thì Cố Sư giật lấy. Ngữ Cảnh. Đầu kia vẫn còn mơ mơ màng màng. Cậu nhớ đấy, ở Bắc Kinh nhất định phải chăm sóc giáo sư Lục, có tình hình gì phải gọi điện thoại cho tôi ngay. Tỉnh táo lên, nghe rõ tôi nói chưa hả? Cố Sư sốt sắng làm Ngữ Cảnh run lập cập, lập tức nói. Được, tôi biết rồi. Kết thúc của điện thoại, Lục Bất Thần cuối cùng vẫn không nhịn được cười. Hổ thì vẫn cứ là hổ, chẳng thể biến thành mèo được. Cố Sư trừng mắt. Đừng có tưởng em không biết anh đang đá đều em. Anh nào dám? Lục Bất Thần cười sảng khoái. Chọn giúp anh một chiếc cà vạt đi. Bác sĩ tâm lý là con gái phải không? Lục Bất Thần rất thông minh, lập tức nói. Anh chỉ đơn thuần giống giữ hình tượng chuyên gia của mình. Hình tượng của con gái thông qua quần áo, hình tượng của đàn ông toát lên từ nội hàm, anh hiểu không? Cố Sư vinh mặt. Ý của em là... Mà sơ mi đâu mà đeo cà vạt, Bắc Kinh tới mùa hè rồi, anh sĩ diện với ai hả? Bằng nguyên bộ này đi. Dứt lời, Cố Sư đứng dậy, tịch thu hết đống cà vạt của anh. Lục Bất Thần gần như mếu. Cô Tư ôm một gói bắp giang bơ, ngồi trong sảnh đợi của rạp chiếu phim. Hai cốc mocha còn nóng hổi, cô bốc cả một nhúm bắp, bỏ vào miệng, nhai sụp rốt. Bên cạnh là một đôi đang yêu, ngồi rất gần Cố Tư, đang trêu khẹo nhau, khiến cô phát ngấy. Cô nhìn giờ, ánh mắt lộ rõ sự bực bội, bên tai còn có mấy tiếng nhí nhéo của đôi kia. Cô không chịu nổi, quay đầu gào to. Giữa nơi công cộng, chú ý hình tượng một chút được không hả? Hai người kia sợ hãi run lên. Người đàn ông trông khá trẻ, nho nhã lịch thiệp. Cô gái cũng rất xinh, nhưng tính tình có vẻ hung hăng. Thấy vậy đứng bật dậy. Tôi và bạn trai nói chuyện, liên quan gì đến cô? Chắc là bị đá lên tâm lý bất ổn chứ gì. Cố Tư cũng nóng tính, nghe xong đứng dậy quát lại. Hai người ôm mối mắt bắt bên cạnh làm ảnh hưởng tới tâm trạng của tôi, cản trở công việc của tôi. Trông cái mặt như đứa đám của cô kìa, chẳng biết là bị đàn ông đá bao nhiêu lần rồi. Mày bị thần kinh à? Cô gái kia tức đến run cầm cập. Người đàn ông thoạt nhìn đã biết kiểu nhát chết, cứ liên tục kéo cô gái lại. Mọi người xung quanh bu lại xem. Khi Lai Chỉ thở hồng hộc tới nơi, từ xa nghe thấy giọng của Cố Tư. Anh có dự cảm chẳng lành, bèn lao tới. Thấy Cố Tư chép miệng như tép nhảy, còn người kia chỉ biết đứng tức đến run chân. Thấy Lai Chỉ tới, Cố Tư khoác tay anh, quát lên với cô ta. Nhìn thấy chưa, đây chính là bạn trai của tôi. Anh ấy cao to lực lưỡng, đâu có như vị mà bà chị đây tìm. Nhìn đi, hệt như cây đậu đũa vậy. Chưa dậy thì xong hả? Thím à, thím là trâu già thích gặm cỏ non. Không sao, tự soi gương nhìn lại mình đi. Lại chỉ phát đau đầu. Cô gái kia tức giận kêu la ầm ĩ. Chàng trai vốn định cãi cũng mấy câu, nhưng thấy Lại chỉ quả thực cao hơn ta nửa người, đành nuốt xuống, kéo bạn gái rời đi. Lại chỉ cười với Cố Tư. Cuối cùng em cũng chịu thừa nhận anh là bạn trai rồi. Sao tới muộn vậy? Cố Sư trừng mắt, giờ mới tính sổ với anh. Cảnh sát là, anh hẹn hò kiểu gì mà luôn tới muộn nửa tiếng vậy? Em phỏng vấn anh nói xem, có em suy nghĩ gì? Chương 427, ai muốn gặp cô? Cố Tư không phải người có thể ngồi rảnh rang. Trước đây tới kỳ nghỉ đông, cô hay lên đòi khắp nơi. Thế mà suốt kỳ nghỉ năm nay, cô lại toàn ở Thượng Hải. Hơn nữa ở trong tình huống, Cố Sư bận tới nỗi không thể tâm tới mình, là chỉ trở thành người bạn đồng hành tuyệt vời nhất. Cho dù bận tới mức nào, không có thời gian gặp mặt, anh cũng sẽ gọi cho cô một cuộc điện thoại. Người nhà của nạn nhân Hàn Ngải Hân cuối cùng cũng đã đồng ý cho giải phẫu thi thể. Điều này khiến La Chỉ thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc cả phòng thực nghiệm đang dốc hết sức để điều tra manh mối thì anh lại có chút thời gian hơn. Đặc biệt hẹn Cố Tư đi xem một bộ phim. Đây là bộ phim đầu tiên họ đi xem cùng nhau, và một lần mà bản thân anh cho rằng là buổi hẹn hò đích thực thì ai ngờ vừa ra khỏi cửa anh đã bị lệnh về cục cảnh sát đột xuất. Khi tới kịp rạp chiếu phim thì đã khiến Cố Tư tức giận. Anh liên tục xin lỗi. Cố Tư có giận cách mấy cũng đang nguôi. Cô nhét túi bỏng ngô vào trong lòng anh rồi cao ngạo quay đầu đi thẳng vào trong. La Chỉ lập tức theo sau hộ tống. Là một bộ phim kinh dị được La Chỉ lựa chọn cẩn thận. Trong công cuộc chọn phim, có thể nói La Chỉ đã dành không ít tâm huyết. Trước giờ anh đã có ý với Cố Tư, cũng có khi ngoài miệng chiếm ưu thế, nhưng tâm tư và thái độ của Cố Tư vẫn cứ phiêu siêu bất định. Có lúc cô rất dính anh, có khi cô lại tạt lờ anh. Đúng là trước đây anh đã từng yêu, nhưng gần nhau thì ít, xa nhau thì nhiều, số lần hẹn hò còn chưa hết một mặt, năm ngón tay, sau đó thì chẳng hiểu vì sao lại chia tay. Thế nên đối với La Chỉ, anh không có nhiều kinh nghiệm yêu đương. Suy đoán tâm lý tội phạm thì không thành vấn đề, nhưng thăm dò tâm tư con gái thì đúng là đã khó càng thêm khó. Anh không đoán được suy nghĩ của Cố Tư, không thể suy luận được vị trí của mình ở trong lòng cô. Mà Cố Tư lại là cô gái mà La Chỉ rất muốn theo đuổi. Anh thích cô, quan tâm tới cô, không việc gì là không nhớ tới dáng vẻ của cô. Cảm giác mãnh liệt này anh chưa từng có bao giờ. Anh biết cô nóng tính, nói năng làm việc còn non nớt, hùng hồ. Nhưng có lẽ chính từ vụ án Lưu Kế Cường, anh đã chôn một mầm mống của sự quan tâm với cô. Để đến bây giờ, nó đã nảy mầm, mọc lá, sắp thành một cái cây tươi tốt. Cô có sự kiêu ngạo của mình. Thế nên, từ sau khi Lưu Kế Cường bị tuyên án, cô tuyệt đối không nhắc tới người đàn ông đó nữa, giống như chưa từng quen biết vậy. Anh chẳng biết bản thân mình, ở trong lòng của cô, có thể vượt qua hắn hay không. Thật ra anh muốn để cho cô biết rằng, anh sẽ đối xử với cô tốt hơn hẳn. Tốt một cách chân chất nhất, chỉ cần cô vui là được. Chuyện hẹn hò đi xem phim với con gái, La Chỉ cũng mới làm lần đầu. Vì chuyện này, anh đã đầu tư không ít kế hoạch. Có đồng nghiệp đưa ra gợi ý cho anh rằng hãy đi xem phim tình cảm, càng bi thương càng tốt. Khi cô gái nước mắt rưng rưng, anh có thể nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng. Một lần hành động thành công. Trên mạng cũng có người khuyên đi xem phim kinh dị. Các cô gái hay nhát gan, một khi sợ sẽ chủ động chui vào trong lòng bạn. La Chỉ cảm thấy ý kiến này rất hay. Cô bé Cố Tư đó rất có sĩ diện, cứng cỏi, cứ theo đuổi cô chẳng bằng, để cô tích cực chủ động. Nhưng anh vẫn còn hèn hạ, đi tham khảo ý kiến của Lục Bất Thần. Chủ ý của Lục Bất Thần đưa ra cho anh là đi xem phim tội phạm. Khi hỏi về nguyên nhân, Lục Bất Thần ngẫm nghĩ rồi nói: vì đó là sở trường của cậu, chỗ nào cô ấy không hiểu, cậu có thể giảng giải cho cô ấy. Sau đó, cuối cùng La Chỉ cũng phải thừa nhận, thật ra Lục Bất Thần chẳng hiểu cái quái gì về chuyện tình yêu cả. Cậu ta cũng chỉ may mắn có được một khuôn mặt khuynh cốc khuynh thành mà thôi. Nếu không, với cái kiểu tán gái chán vẻo như cậu ta, chắc chắn sẽ ế tiếc già. Khi Lục Bất Thần biết sự lựa chọn cuối cùng của anh là phim kinh dị thì lắc đầu ngao ngán. Cá nhân tôi cho rằng kiểu phim này ngay cả Cố Sơ nhà tôi xem cũng không sợ. La Chỉ quả quyết tự động xóa sổ mọi ý kiến của Lục Bất Thần. Thật ra phim chiếu cái gì không quan trọng, có phải diễn viên nổi tiếng không cũng là yếu tố phụ. Quan trọng nhất phải đáng sợ, khủng bố, lúc cần thiết còn phải có máu me, bạo lực. La Chỉ suy nghĩ rất rõ ràng, dù là kinh dị hay bạo lực, anh vẫn sẵn sàng mở rộng vòng tay lớn đón Cố Tư vào trong lòng. Thế nên từ lúc màn chiếu bắt đầu bật ra một tấm ca đầy máu, anh đã chờ đợi, thậm chí ở trong lòng còn tập đi tập lại sẽ an ủi cô như thế nào. Một bộ phim kinh dị của Trung Quốc dĩ nhiên sẽ không thể rời khỏi cái phạm vi bày ra đủ lại thể loại huyền bí, cuối cùng quy hết do hành vi của con người. La Chỉ rất ít khi xem phim kinh dị, nghiêm túc mà nói, anh rất ít có thời gian để xem phim. Thế nên khi một vòm ngực trắng toát ra bộ bikini rực rỡ màu sắc xuất hiện trên màn chiếu, La Chỉ đã ngẩn ra. Phim kinh dị cơ mà, sao lại thành phim thiếu nữ khoe nội y thế này? Cố Tư nhạt nhã ngồi bên gặm bỏng ngô, cực kỳ thích thú nhìn mấy cô gái với khuôn mặt phẫu thuật thật